Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291. Chương 1291. Tranh đoạt. Nhìn một cái, kia thiếu nữ áo đỏ lúc này tựa như là một đoàn xích hồng sắc liệt diễm. Hai tay đều nắm lấy một thanh chỉ có dài một thước loan đao. Hai thanh loan đao dưới đáy nháy mắt kết hợp với nhau. Diệu thủ vung lên, mang theo một mảnh hỏa vân, loan đao tựa như là một vòng liệt nhật đồng dạng nhanh chóng xoay tròn mà ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, không gian nháy mắt liền bị cắt mở từng đạo kinh khủng khe hở. Cái này xích hồng sắc liệt nhật tốc độ cực nhanh, mắt thường khó phân biệt, nhìn lại có thể tại Cửu Thiên Hách một kích này trước đó ngăn tại phía trước hắn. Cửu Thiên Hách nhướng mày, hắn tự nhiên nhìn ra, nhưng là dưới một kích này đi, hắn đã không có năng lực cải biến, lại nói cũng không cần cải biến. Keng, ầm ầm, xích hồng sắc liệt nhật cùng Cửu Thiên Hách kia nặng nề lại sắc bén chiến kích, lập tức bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng, hỏa diễm lao nhanh, khói đen mờ mịt, kinh khí cường đại cơ hồ đem đại địa đều muốn đánh chìm. Huyết lôi thú cơ hồ ở vào song phương va chạm giải đất trung tâm. Trọng thương tình huống phía dưới, căn bản là không có cách chống cự lực lượng kinh khủng như vậy. Thân hình lập tức bay ngược ra ngoài, mà bay ra ngoài phương hướng, vừa lúc là Bạch Vũ Triết bên này. Cơ hội tốt, Bạch Vũ Triết hai mắt tỏa sáng, liền muốn xuất thủ đem hắn đoạt lại lại nói. Chặn lại, lại không nghĩ rằng Cửu Thiên Hách phản ứng thật nhanh, cơ hồ tại song phương va chạm đồng thời liền đã hô lên câu nói này. Ma thần cung cao thủ phản ứng cũng rất nhanh, mà lại khoảng cách muốn so Bạch Vũ Triết gần rất nhiều. Ngay lập tức liền ngăn tại huyết lôi thú bay rớt ra ngoài phía trước. Trong tay chiến đao đột nhiên bổ xuống. Lúc này huyết lôi thú tuyệt đối đã là thoi thóp, đối với một đao kia căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Cửu Thiên Hách đã từ lâu bí mật truyền âm, chỉ cần giết chết huyết lôi thú, liền lập tức trước thu nhập chữ vật khí lại nói. Hiu, hiu, hiu, kia một vòng liệt nhật mặc dù cùng Cửu Thiên Hách hung mãnh đối oanh một chiêu, nhưng y nguyên thật nhanh xoay tròn lấy, thế mà nhanh chóng chém về phía chặn lại huyết lôi thú người kia. Nhưng là, y nguyên muộn, làm hai thanh loan đao đến người kia trước người thời điểm. Chiến đao đã chém xuống, huyết lôi thú trên đầu xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Máu tươi cuồng phún mà ra, đoán chừng xương đầu đều bị chém rách một bộ phận, nháy mắt chết oan chết uổng. Người kia lập tức sắc mặt vui mừng, liền muốn đem huyết lôi thú nhanh chóng thu nhập chữ vật khí bên trong. Nhưng mà, lúc này kia hai thanh xoay tròn loan đao vừa vặn đến. Phốc phốc, phốc phốc, lưỡi dao mở ra huyết nhục thanh âm liên tục vang lên. Liền muốn giống con phát ra một thanh âm, người kia đôi cánh tay lập tức bị trực tiếp chạm xuống dưới. A, vừa mới còn mừng rỡ người kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai mắt xích hồng, thân hình nhịn không được rút lui. Hiện tại, hắn muốn thu hồi huyết lôi thú thi thể đều đã không thể nào làm được. Nhưng là, ma thần cung nhân nhiều. Cái này một cái đổ xuống, một cái khác liền đã chạy tới. Thiếu nữ kia thực lực mạnh hơn, công pháp lại tinh diệu, cũng không có khả năng để một đôi loan đao ở bên ngoài không ngừng tiến hành công kích. Tại chém xuống người kia hai tay thời điểm, liền đã bay trở về. Lạc tiên tử, làm gì đối địch với ta đâu? Cái này huyết lôi thú chi tâm tặng cho tại hạ như thế nào? Tại hạ ổn thỏa dùng càng thêm bảo vật chân quý dâng lên, liền xem như là nhận lỗi. Cửu Thiên Hách vừa nói, một bên đã bay lên trời, nhanh chóng hướng không trung thiếu nữ kia bay đi. Huyết lôi thú liền định trực tiếp giao cho thủ hạ của hắn. Mà lại, nghe hắn khẩu khí, hắn cùng thiếu nữ này tựa hồ còn nhận biết,